Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1601, ta không có tư cách. 2. Trong đó cũng bao gồm cả điện hoàng, còn có xác phàm của xích mẫu, đều. Trong một trảo của bàn tay lớn màu đen này, bị nó bao phủ. Sau đó, nó chậm rãi dâng lên, mang theo cả đám người, cảm vào trong. Huyết hồ trên trời. Nó đến, không cách nào bị ngăn cản, nó rời đi. Khó mà bị ngăn cản. Tất cả mọi người, bao gồm Hứa Thanh và đội trưởng ở trong, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia biến mất trong huyết hồ, cho đến khi bên trong huyết hồ lộ ra một đôi mắt vàng kim, cách nước hồ, lạnh lùng nhìn về phía mặt đất, lại nhìn về phía bầu trời nơi xa. Sau đó, hai mắt màu vàng ống khép kín, hình chiếu huyết hồ trên trời cũng tiêu tán theo. Trận chiến này, kết thúc. Sau khi bầu trời khôi phục, uy áp và trói buộc đến từ bàn tay thần linh này cũng lập tức biến mất, nhưng sóng lớn đến từ trong tâm thần mọi người lại chưa dừng lại, ngược lại bởi vì cặp mắt vàng kim kia làm tất cả mọi người áp lực. Theo bản năng, đó là ai? Tu sĩ nghịch nguyệt điện đều tự im lặng, nhưng trong lòng bản năng hiện ra câu hỏi này. Mà đáp án, thật ra bọn họ đều có. Nhưng lại không cách nào tin tưởng. Thần tử. Lý Tiêu Sơn khàn khàn mở miệng. Thần tử ta nhìn thấy ở thời đại kia, không đáng sợ như thế. Thần tước tử. Nhíu mày, chậm rãi thốt ra lời. Cảm giác hắn đem đến cho ta đã vô hạn tiếp cận thần linh. Bốn phía yên tĩnh. Rõ ràng đây là một trận thắng lợi, nhưng bàn tay thần tử xuất hiện trong. Huyết hồ lại làm cho chúng sinh nơi đây dâng lên cảm giác bất lực trước nay. Chưa từng có, thế là từng người theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh và Nhị Ngư. Nhưng rất nhanh, trong những ánh mắt này xuất hiện một chút thất vọng và bất đắc dĩ. Nghịch nguyệt điện dù xuất hiện nghịch nguyệt chủ, nhưng chủ này tu vi quá yếu. Một linh tàng, một nguyên anh. Tu vi như thế, làm sao có thể đảm nhiệm nghịch nguyệt chủ? Làm sao có thể dẫn đầu tu sĩ nghịch nguyệt điện tiếp tục đi trên con đường nghịch thiên này? Lại càng không cần phải nói hồng nguyệt tinh thần nơi xa đã chiếm hơn nửa bầu trời, nhiều nhất một hai tháng xích mẫu sẽ chân chính đến. Lúc kia đối mặt xích mẫu cắn nuốt, chúng sinh chỉ có thể đắng chát, không có bất cứ hy vọng gì. Cho dù hai nghịch nguyệt chủ này có quyền hạn, nhưng loại tu vi này không cách nào phục chúng, cũng rất khó khiến người ta đi theo từ tận đấy. Lòng, thế là dần dần, ánh mắt tu sĩ nghịch nguyệt dịch chuyển khỏi từ chỗ Hứa Thanh. Một bộ phận nhìn về phía tứ điện chủ, một bộ phận nhìn về phía tam điện chủ, một bộ phận tới gần Lý Tiêu Sơn, một bộ phận hội tụ bên cạnh thần tước từ. Trong đó, cũng bao gồm những thiên kiêu được giải phong ấn kia. Bọn họ dù được giải phong ấn, nhưng trên thực tế cũng rất phức tạp, cũng không phục đối với nghịch nguyệt chủ. Cuối cùng, bọn họ cho rằng hai người Hứa Thanh không đủ tư cách. Đa tạ nguyệt chủ vào thời khắc mấu chốt, khiến cho ta và người dưới trướng có thể tiến vào trong nghịch nguyệt điện, nhưng còn xin tản ra gia trì. Ta muốn về Bắc Nguyên, cùng con dân nơi đó, đi đến cuối quãng đời còn lại. Này! Tam điện chủ nhìn về phía Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh im lặng. Tứ điện chủ nhíu mày, đi ra mấy bước, phát ra âm thanh trầm thấp. Tam điện hạ, bây giờ nghịch nguyệt có chủ, nhưng vào lúc chúng ta quật khởi, ngươi. Lão tứ, có hy vọng sao? Tam điện chủ than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ngắt lời tứ điện chủ. Với tu vi của nguyệt chủ, tư lịch của nguyệt chủ, chúng ta không cách nào đối kháng hồng nguyệt. Thậm chí ta cũng không biết lai lịch của vị nguyệt chủ này, có lẽ, hắn không phải tu sĩ của vực này. Câu nói này mới vang ra, không ít tu sĩ nghịch nguyệt đều kinh nghi, mà. Tam điện chủ nói đến đây, nhìn về phía Hứa Thanh. Nguyệt chủ, mời tản ra gia trì, nếu không muốn, thì cứ phong ấn ta đi. Lời của hắn cho thấy thái độ, hắn sẽ không phản kháng Hứa Thanh, nhưng. Hắn không tán đồng. Tam điện chủ nói xong. Có hơn vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện phía sau hắn dồn dập cúi đầu. Bọn họ là người dưới trướng tam điện chủ, đi theo hắn một Đường, giờ phút này đương nhiên cũng lựa chọn con đường giống như hắn. Ta cũng như thế. Nguyệt chủ, nếu việc đã đến nước này, không có ý nghĩa gì. Trong tu sĩ được giải phong ấn, có 7-8 vị bình thản mở miệng. Lý Tiêu Sơn há miệng muốn nói gì, nhưng nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Một chút, cuối cùng thở dài. Tu vi, quá thấp. Thần Tước Tử mặt không biểu cảm, không nói gì. Tứ điện chủ thở dồn dập, nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên cất bước đi tới, kiên. Định đứng bên cạnh Hứa Thanh. Càng nhiều tu sĩ nghịch nguyệt, giờ phút này đều không hề động, trong. Lòng bọn họ cũng có chần chờ, lựa chọn quan sát. Mắt thấy như thế, đội trưởng nhướng lông mày, vừa muốn mở miệng, nhưng. Hứa Thanh đi ra một bước, nhìn về phía Tam Điện Chủ. Tu vi của ta quả thực không đủ, ta cũng không phải tu sĩ vực này. Hứa Thanh lời nói mới ra, tu sĩ nghịch nguyệt xung quanh lập tức truyền ra. Tiếng xôn xao. Bản thân chuyện người ngoài trở thành nghịch nguyệt chủ đã. Khiến những tu sĩ nghịch nguyệt này không thể tiếp nhận được. Ngươi quả nhiên không phải người vực này. Tam Điện Chủ nhìn qua Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng. Có phải là tu sĩ bản vực hay không, không quan trọng, vào thời khắc mấu. Chốt ngăn cơn sóng dữ, hắn chính là Nguyệt Chủ. Tứ Điện Chủ lộ vẻ mặt nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp, lộ ra sự kiên định. Tam Điện Chủ nghe vậy thì lắc đầu. Việc này ta không giải thích với ngươi, cũng quả thật là Nguyệt Chủ ra sức. Nhưng hắn không đủ tư cách, càng không đủ danh vọng. Ta không tin phục. Người dưới trướng ta không tin phục, rất nhiều đạo hữu của nghịch nguyệt. Điện cũng khó có thể tin phục. Thà rằng cứ tiếp tục như vậy đi, lòng ta tiếc nuối. Tam Điện Chủ lắc đầu, quay người đi đến hướng nghịch nguyệt điện, hắn. Muốn lựa chọn trở về. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1602, ta không có tư cách. 3. Phía sau hắn, người dưới trướng hộ tống, trong tu sĩ nghịch nguyệt điện. Xung quanh cũng có không ít người thầm than, yên lặng đi về hướng nghịch. Nguyệt điện. Hai tháng cuối cùng này, so với việc tiếp tục đi theo một linh tàng không? Có hy vọng, không bằng đếm thầm quá khứ của mình ở một nơi yên tĩnh tại điểm. Cuối của sinh mệnh. Về khả năng bị phong ấn bên trong nghịch nguyệt điện, để tránh đi kiếp. Nạn này, mọi người đều không ngốc. Bọn họ biết chuyện này không thực tế, nếu không, vì sao trong kỷ nguyên này, chỉ có một phân thân của thần tước tử còn sót lại. Đây hiển nhiên, là tư cách chỉ có nguyệt chủ có được. Không khí ngột ngạt, trong đám người, lần lượt có người đi về hướng nghịch nguyệt điện. Trong đó còn có một vài tùy tùng đang cửu đại sư, bức tượng đại hán của nữ. Tử hàng xóm cũng ở trong số đó. Bọn họ không trông thấy đại sư trong những tượng thần này, nội tâm bi ai, hiểu đại sư đã vẫn lạc, cho nên không cách nào bị thu hút. Mà ngay khi những người này đi về hướng nghịch nguyệt điện, giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh vang vọng. Ngươi nói tu vi của ta không đủ, ta có thể tiếp nhận, nhưng ngươi nói ta không đủ tư cách, không đủ danh vọng. Ta muốn hỏi một câu. Bằng ta giải phong ấn của thế tử chủ tể dưới biển thiên hỏa, thả ra công. Chúa Minh Mai hồi sinh ở băng nguyên Bắc Bộ, có đủ hay không? Nếu như không đủ, trợ giúp ngũ công chúa thoát vây dưới Hắc Ngô Sơn. Giúp bác điện hạ giải phong ấn ở tộc địa môn tộc, những việc này, có đủ hay không? Hứa Thanh vừa nói ra lời này, tất cả tu sĩ đi về hướng nghịch nguyệt điện. Đều chấn động tâm thần, vẻ mặt lập tức thay đổi, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tâm thần họ vào thời khắc này như có sấm sét nổ tung, không ngừng nổ vang. Tam Điện Chủ cũng dừng bước chân, mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi có thể xuất hiện tại dãy núi Khổ Sinh, việc này ta cũng từng có suy đoán. Giải cứu con cái chủ tể, đây là công huân to lớn của chúng ta. Nhưng làm Nguyệt Chủ, ngươi còn chưa đủ lực hiệu triệu. Hứa Thanh nghe xong, mặt không biểu cảm, vung tay phải lên. Hết thảy. Ngụy trang trên người đều tiêu tán, lộ ra chân dung, hắn bình thản mở miệng. Bằng mấy tháng trước, ta ở vùng đất chủ tể trảm thần, thúc đẩy tinh thần. Phản kháng, hiệu triệu chúng sinh không thể từ bỏ hy vọng, làm đốm lửa hy vọng cháy lan đồng cỏ, có đủ hay không? Nói xong, bầu trời lay động, giữa ánh sáng lấp lánh, một tòa trảm thần đài. Mênh mông, nổ ầm ầm xuất hiện, sừng sững sau lưng Hứa Thanh, nhìn lại từ xa. Khí thế rộng lớn, rung động thiên địa. Đôi mắt Tam Điện chủ ngưng lại. Tất cả tu sĩ nghịch nguyệt nơi đây đều đang thay đổi nét mặt, từng người nhìn khuôn mặt của Hứa Thanh, nhìn trảm. Thần đài. Hình ảnh hiện lên trong đầu mấy tháng trước, giờ phút này một lần nữa được nhớ tới. Giống nhau như đúc. Là hắn. Người hiệu triệu chúng ta, đúng là nguyệt chủ. Đây là hình ảnh lúc trước làm chúng ta phấn khởi từ trong tuyệt vọng. Tiếng ồ lên, trong lúc tâm thần mọi người nổi sóng, không cách nào khống chế mà bùng nổ ra. Mà lời nói của đội trưởng cũng vang vọng vào thời điểm này. Thật thú vị, nói chúng ta không đủ tư cách, không đủ danh vọng ư. Bằng ta kiếp trước từng cắn xích mẫu một mụn ngay ở này vực, có đủ hay không? Bằng ta từng là đại tế vũ, phản Hồng Nguyệt mà ra, có đủ hay không? Bằng Hồng Nguyệt thần điện đem ta ngũ mã phanh thây, bằng vào khí quan của ta đi nhờ thần điện, có đủ hay không? Lời nói của đội trưởng, rồi bao gồm cả cơn sóng Hứa Thanh dẫn tới, vào. Thời khắc này giống như 10 vạn lôi đình trong thiên địa, ầm ầm vang vọng. Trung chuyển tâm thần của chúng sinh nơi đây, khiến cho tất cả tu sĩ nghịch nguyệt đều thay đổi sắc mặt, thở dồn dập. Tâm thần Tam Điện chủ cũng dao động kịch liệt, Lý Tiêu Sơn, thần tước tử, còn có cả đám người được giải phong ấn cũng chấn động. Cuối cùng, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua trên người nghịch nguyệt điện tu sĩ xung quanh, nhẹ giọng mở miệng. Bằng ta cướp một sợi hồng nguyệt bổ nguyên của xích mẫu, thành lực lượng của bản thân, có đủ hay không? Bằng ta luyện đan vô số cho tu sĩ nghịch nguyệt, hóa giải nỗi khổ nguyền rủa của các ngươi, có đủ hay không? Còn nữa, ngươi nói ta không đủ danh vọng. Như vậy, bằng ta là đan cửu, thân phận này, có đủ hay không? Cho dù là âm thanh ngạo nghễ của đội trưởng, hay ngôn từ của Hứa Thanh trước đó, đều ở độ cao quá lớn, như bay trên bầu trời, khó mà rơi xuống đất. Từng cắn xích mẫu cũng thế, cướp đoạt hồng nguyệt bổ nguyên cũng. Vậy, cho dù là con cái giải cứu chủ tể, hết thảy chuyện này. Đối với tu sĩ bình thường của nghịch nguyệt điện, dù rung động, nhưng không có liên quan mật thiết, hòa là một thể với bản thân bọn họ. Cho dù đối phương làm gì, thì đó cũng là chuyện của đại nhân vật, dù cũng phấn chấn, dù cũng sục sôi, nhưng loại cảm giác này, cuối cùng kém một chút. Đánh thẳng vào tâm thần. Đây, chính là một loại nhân tính, mọi người thường thường chỉ quan tâm sự an nguy của mình, chỉ quan tâm chuyện gần gũi nhất với chính mình. Giống như đám người quận Phong Hải năm đó, đối với việc ai làm quận thủ. Thật ra bọn họ cũng không phải quá để ý, điều bọn họ để ý là chuyện bản thân mình trúng độc, mà lúc trước Hứa Thanh đã lấy chính điểm này, hội tụ khí vận của mọi người ở quận đô quận Phong Hải gia trì. Tại nghịch nguyệt điện này, cũng là như thế. Cho nên, câu nói sau cùng của Hứa Thanh, lộ ra thân phận đan cửu, đối với mọi người, là nghiêng trời lệch đất. Nhấc lên cơn chấn động vượt xa tất cả những điều phía trước, gần như toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt đều lộ ra vẻ mặt chấn động, tâm thần nổi lên sóng lớn. Không cách nào tin mà nhìn về phía Hứa Thanh. Cái tên đan cửu này, đối với tu sĩ nghịch nguyệt, có ý nghĩa quá lớn. Sự xuất hiện của hắn một năm trước khiến tu sĩ nghịch nguyệt nhìn thấy hy vọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1603, sát ý nghịch nguyệt, bàn thiên tế địa. Hắn lấy sức một mình thay đổi cách cục giải nạn đan, làm giải nạn đan vốn có giá cao không hợp thói thường đến cực hạn, đến mức một viên đan khó cầu, thành đan dược người người có thể ăn được, giá cả ngã xuống mấy chục, hơn trăm lần. Hành vi này công đức vô lượng, từng dẫn đến chấn động to lớn, làm dịu thể xác và tinh thần đang đau đớn vì bị nguyền rủa tra tấn của rất nhiều tu sĩ. Bọn họ biết ơn đan cửu, phát ra từ phế phủ. Nghịch nguyệt điện từ điện chủ, cho tới tu sĩ bình thường, đều tôn kính đan cửu. Cho dù là trước đó Tam Điện chủ đã chất vấn Hứa Thanh, hắn cũng từng tìm kiếm đan cửu đại sư nhiều lần, càng đi vào miếu của Đan Cửu nhắn lại, nhiều. Lần khẩn cầu Đan Cửu gia nhập phía hắn. Những người khác cai càng không cần nhiều lời, có thể nói trong tu sĩ. Nghịch Nguyệt Điện sống sót đến bây giờ, có gần như 6 phần 10 đều từng ăn đan dược của Đan Cửu. Nhất là giải chú đan mà Đan Cửu đại sư sáng tạo, càng như thiên lôi, lúc trước đã rung động toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện. Đó là đan dược có thể giảm xuống nguyền rủa chân chính. Đan dược này vừa xuất hiện, lập tức đã thúc đẩy danh vọng của Đan Cửu. Thôi động đến cực hạn, mà cách nói như Đan Cửu đại sư minh đức chí thiện, có đại đức không chỉ lưu truyền trong Nghịch Nguyệt Điện, ngay cả tu sĩ ở thế giới bên ngoài cũng đều biết, cũng đều nghe nói. Dù là Hồng Nguyệt Thần Điện, đều cực kỳ coi trọng việc này. Thế là, theo lời nói của Hứa Thanh vang vọng, tiếng kêu kinh ngạc và nghẹn ngào vang vọng trong thiên địa này. Đan Cửu đại sư. Nguyệt chủ. Thế mà là Đan Cửu đại sư. Việc này quá lớn, đây là thật sao? Nếu là thật, như vậy chúng ta thực sự có hy vọng rồi. Nếu Nguyệt chủ là Đan Cửu đại sư, ta dốc hết sức ủng hộ, cái mạng này của ta chính là được đan dược của Đan Cửu đại sư cứu. Ta cũng ủng hộ. Tất cả tu sĩ Nghịch Nguyệt xung quanh, đáy lòng đều vang ầm ầm vào thời khắc này, theo bản năng tới gần Hứa Thanh. Tâm thần tứ điện chủ cũng chấn động, hắn nhìn về phía Hứa Thanh, cực kỳ xúc động. Tam điện chủ, giờ phút này đã hoàn toàn sửng sốt, tin tức này là tin tức vô cùng lớn đối với hắn. Người dưới trướng hắn cũng đều dao động, bước chân đi về hướng Nghịch Nguyệt Điện, rối rít dừng lại. Trong đám người, còn có một số người, bọn họ kích động vượt xa kẻ bên cạnh, giờ phút này thậm chí thân thể của họ đều đang run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trong đó, người kích động nhất chính là hàng xóm của Hứa Thanh, Tùy Tùng. Đầu tiên bề ngoài là đại hán như thực ra là nữ tử. Nàng không cách nào tin nhìn về Hứa Thanh. Nàng nhớ kỹ trước đây không lâu, đối phương đã từng hỏi mình một vấn đề. Nếu như trông thấy Đan Cửu, nàng có thể nhận biết sao? Nàng còn nhớ rõ câu trả lời của mình, mà người trước mắt nàng đây, dù Hứa Thanh còn chưa cầm ra chứng cứ, nhưng theo bản năng nàng cảm giác được. Đối phương thật sự chính là Đan Cửu đại sư mà mình đi theo. Phán đoán của ta không sai, đại mạc có Bạch Phong, cho nên đại sư nhất định ở đây. Sở dĩ trước đó không tìm được, sở dĩ khi hút về vẫn chưa xuất hiện bức tượng của đại sư, đó là bởi vì đại sư còn có một thân phận khác. Đám người rung động, tiếng hô kinh ngạc và xôn xao vang vọng, nhưng trong đó khó tránh khỏi vẫn có một số do dự và chất vấn. Dù sao lời nói, thì ai cũng có thể nói, mà sự thật mới là quan trọng nhất. Điểm này, Hứa Thanh đương nhiên sẽ hiểu, cho nên hắn vung tay phải lên. Một khối huyết nhục lập tức bay ra, kèm theo lượng lớn dược thảo. Ngay trước mặt chúng tu sĩ Nghịch Nguyệt, Hứa Thanh đương trường luyện đan. Theo hai tay hắn vung vẩy, giải chú đan nhanh chóng thành hình phía trước. Hắn đan dược này, Hứa Thanh đã từng luyện chế quá nhiều lần, đã sớm vô cùng thuần thục. Rất nhanh, chính viên đan dược đã hình thành, càng dưới độc cấm mục của Hứa Thanh, kết cấu trong đó đã lập tức thay đổi. Đây không còn là đan dược giảm xuống 5 phần 10 nguyền rũ nữa. Theo tu vi của Hứa Thanh bây giờ tăng lên, bí tàn hình thành, đối với giải nguyền rủa, Hứa Thanh đã có ý nghĩ mới. Giờ phút này, hắn đang luyện chế đan dược hạ thấp 7 phần 10 nguyền rủa. Chính viên đan vừa ra lò, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Cả người Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, bức tượng của chính hắn thay đổi, hóa thành thân Đan Cửu, tay áo hất lên, chính viên thuốc lập tức bay ra. Một viên bay về phía Lý Tiêu Sơn, một viên bay về phía Thần Tước Tử. Viên thứ ba bay về phía Tam Điện Chủ, viên thứ tư tới gần Tứ Điện Chủ, còn có hai viên rơi vào trong đám người, còn sót lại cũng bay về hướng Tùy Tùng của hắn. Đại hán hàng xóm kia cũng cầm được một viên. Bản thân đan dược này tràn ra nơi này đã tạo thành ảnh hưởng với tứ phương, khiến cho nguyền rủa trong thân thể tu sĩ Nghịch Nguyệt khu vực này đều mất đi hoạt tính ở trình độ nhất định. thậm chí không cần ăn để nghiệm chứng, hoặc tính nguyền rủa mất đi khiến. Tất cả tu sĩ nghịch nguyệt trong này thở dồn dập trước nay chưa từng có. Mà đám người cầm tới đan dược, vẻ mặt càng nghiêm nghị, bọn họ không chần chờ, lập tức ăn, tiếp theo khí tức của họ lại nháy mắt tăng vọt, lực lượng. Nguyền rủa rõ ràng đã hạ xuống. Tam điện chủ im lặng, thần tức tử lộ ra ánh sáng kỳ dị trong mắt. Kinh! Người nhất chính là Lý Tiêu Sơn, theo nguyền rủa của hắn giảm xuống, khí tức. Quẩn thần lại dâng lên trên người hắn. Một màn này khiến Lý Tiêu Sơn rất xúc động. Lúc trước nguyên nhân chủ yếu làm hắn bước vào quẩn thần thất bại, chính là nguyền rủa trong thân thể. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình dường như còn có cơ hội đi đột phá lần nữa. Giảm xuống 7 phần 10 nguyền rủa. Giọng nói khàn khàn của hắn vang vọng, hoàn toàn dẫn nổ lòng người nơi. Đây, đại hán hàng xóm của Hứa Thanh xông ra đầu tiên, cúi đầu hướng về Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng. Bái kiến đại sư. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1604, sát ý nghịch nguyệt, bàn thiên tế địa, 2. Sau này, các tùy tùng khác cũng đều kích động bái kiến. Tu sĩ nghịch nguyệt điện xung quanh, không ai không như thế, trong lúc nhất thời, âm thanh của mấy vạn người biến thành làn sóng, vang vọng ngập trời. Bái kiến đại sư. Lý Tiêu Sơn thở sâu, ngóng nhìn Hứa Thanh, cúi đầu thật sâu. Thần tước tử khẽ gật đầu, mắt lộ ra tán đồng. Mà trong đám người bái kiến Hứa Thanh, còn có một số chính là người dưới. Trướng Tam Điện Chủ. Về phần bản thân Tam Điện Chủ, giờ phút này tâm thần nổi sóng vô tận, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, muốn nói điều gì, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Tư cách, đối phương đủ. Danh vọng, đối phương đã đạt đến đỉnh cao. Tam Điện Chủ im lặng mấy tức, hắn đi ra mấy bước, trầm thấp mở miệng. Nguyệt Chủ, trước đó ngài từng nói, cướp đoạt Hồng Nguyệt Bổn. Nguyên. Hứa Thanh gật đầu, phất tay, bí tàng huyễn hóa ra sau lưng. Trong đó tử nguyệt lấp lánh, quyền hành Hồng Nguyệt biến thành máu tươi, bùng nổ xung quanh Hứa Thanh, hình thành một mảnh sóng tuyết dâng lên. Đội trưởng ở bên cạnh, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng. Nhìn thấy chưa, đây chính là nguyên nhân chân chính tiểu sư đệ của ta có thể luyện chế giải chú đan. Hắn cướp đoạt thần nguyên, duy chỉ hắn có thể hóa giải nguyền rủa của xích mẫu. Tam Điện Chủ ngóng nhìn tử nguyệt bên trong bí tàng, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nội tâm chập trùng, nhưng lại bị hắn đè xuống. Hắn mở miệng. Lần nữa. Hồng Nguyệt tinh thần lập tức sắp đến, chúng ta đối mặt thế nào? Thậm chí đều không cần xích mẫu, vẻn vẹn một Hồng Nguyệt thần điện, chúng ta đều không thể chống cự, thần tử kia đã tiếp cận thần linh rồi. Hứa Thanh không nói chuyện, đội trưởng cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra tia sắc lạnh. Nếu như Hồng Nguyệt thần điện không còn nữa thì sao? Nói rồi, đội trưởng đưa tay, một sợi tóc màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Sợi tóc này vừa xuất hiện, khí tức thần linh bỗng nhiên bùng nổ. Chúng ta cũng có thần linh. Đây là tính vật, ta lúc nào cũng có thể đi mở ra cánh cửa, mời thần linh xuất thủ. Chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện lập tức yên tĩnh, đồng tử Lý Tiêu Sơn và thần tước tử cũng đều co lại. Tam Điện Chủ thở dồn dập, nội tâm dao động mãnh liệt hơn. Hắn cưỡng ép nhịn xuống, lại hỏi một câu nữa. Xích mẫu đến, thì đi chiến như thế nào? Đội trưởng lông mày dương lên, đang muốn hồi đáp, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, trầm thấp mở miệng. Dự tính ban đầu của ngươi khi gia nhập nghịch thần điện là gì, không? Phải chính là phản kháng và buông tay đánh cược một lần sao? Bây giờ có cơ hội này, một người ngoại vực như ta đều không tiếc mạng này đi liều một lần. Sao ngươi còn lo trước lo sau như thế? Nếu nội tâm không kiên định, các ngươi có thể đi. Hai câu này của Hứa Thanh đánh thẳng vào tâm thần những người còn đang chần chờ nơi đây. Tam Điện Chủ siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra quả quyết. Cúi đầu hướng về Hứa Thanh, vừa muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, bầu trời nổ vang, một âm thanh như thiên lôi, nổ tung. Thời khắc xích mẫu đến, cha ta sẽ sống lại. Theo âm thanh truyền ra, một khuôn mặt to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Gương mặt kia là một thanh niên, khí chất phi phàm, tóc dài như rắn, không ngừng khuếch tán, đó chính là hình dáng thế tử. Ở bên cạnh hắn, còn có công chúa Minh Mai một thân chiến giáp, nàng đứng ở đó, sông dài năm tháng chảy xuôi dưới chân, khí tức kinh thiên. Bên cạnh là Ngũ công chúa, dù nàng già nua, nhưng dao động trên người vô cùng quỷ dị. Còn có lão bác, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, ảnh hưởng chúng sinh. Cuối cùng, còn có một vị. Đây là một thanh niên mặc áo bào đen, tướng mạo tương tự thế tử. Hắn đứng trong thiên địa, đôi mắt bao hàm hình dạng nhật nguyệt hủy diệt, toàn thân trên dưới tràn ra sát khí không gì sánh kịp. Sát khí này mạnh đến mức, bằng một mình hắn, như có thể ép tất cả huynh đệ tỷ muội. Sự xuất hiện của hắn khiến bầu trời đỏ đậm không ngừng, cũng vì đó tối lại một chút. Hắn chính là lão cử. Mấy vị con cái chủ tể này đến và lời nói của bọn họ lập tức khiến chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện phía dưới ào ào rung động, cùng nhau cúi đầu. Lý Tiêu Sơn và thần tức tử cũng đều rung động tâm thần, cúi đầu theo. Chỉ có Hứa Thanh tiến lên, cúi đầu mở miệng. Bái kiến thế tử gia gia, tam nải nải, ngũ nải nải, bát gia gia, cửu gia gia. Công chúa Minh Mai gật đầu, ngũ nải nải mỉm cười, lão bác cười ha ha, lão cửu bên cạnh thì ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Thanh. Về phần thế tử, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó nhìn hướng về chúng tu sĩ. Phía dưới, phát ra âm thanh trầm thấp. Tổ tiên của các ngươi đều là con dân của cha ta, từng theo cha ta chinh chiến. Cho đến khi kiếp nạn lớn giáng lâm, vô số năm qua, nhiều kỷ nguyên, các ngươi chịu khổ rồi. Lần này, Hứa Thanh xuất hiện, cho chúng ta hy vọng. Để chúng ta đi kết thúc số mệnh này, kết thúc luân hồi đau đớn này, chúng ta cùng ở đây. Lời nói của thế tử vang vọng. Chúng tu sĩ nghịch nguyệt nơi đây, trong lòng cả đám đều sục sôi. Sau khi trải qua một loạt chuyện ở nơi này, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kiên định. Hứa Thanh, nói ra kế hoạch của sư huynh đệ các ngươi và sư tôn ngươi. Đi. Thế tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, nhìn hướng về đội trưởng. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự quả quyết và điên cuồng trong mắt nhau. Tiêu diệt thần điện, sống lại chủ tể, đuổi sói nuốt hổ, chia ăn xích mẩu. Hiện tại, chúng ta đi hoàn thành bước đầu tiên, tiêu diệt thần điện. Lời nói vừa nói ra, bầu trời ầm vang, thiên phát sát cơ, di tình dịch tủ. Sát khí trời phát ra, chuyển dời sao trời. Sát khí trời phát ra, chuyển dời sao trời. Sơn hà tề minh, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Sông núi hòa vang, sát khí đất phát ra, khiến rồng rắn ngóc đầu dậy. Sông núi hòa vang, sát khí đất phát ra, khiến rồng rắn ngóc đầu dậy. Tu sĩ nghịch nguyệt, sát tâm cuồng bạo, đây là nhân phát sát cơ, thiên địa phản phủ. Sát khí người phát ra, lật ngược trời đất. Sát khí người phát ra, lật ngược trời đất. Giờ khắc này, bầu trời, mặt đất, chúng sinh, sát ý của bọn họ hội tụ vào với nhau, bay lên từ bát phương, khóa chặt bình nguyên sám hối. Khóa chặt, tổng bộ thần điện. A. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1605, cửu dương che trời. Hội tụ khí thế trước chiến tranh, cần nhất cổ tác khí, nếu không thì nhất định sẽ tái nhi suy, tam nhi kiệt, chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện thời khắc này. Chính là như vậy. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, tiếng thứ hai sẽ suy yếu, tiếng thứ ba kiệt sức. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, tiếng thứ hai sẽ suy yếu, tiếng thứ ba kiệt sức. Theo lời nói của thế tử, theo âm thanh của Hứa Thanh, theo sự hào hùng của đội trưởng, mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện, từng người khí thế như hồng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định và quyết thề sống chết. Giết! Không biết là ai phát ra tiếng gào thét, rất nhanh tất cả mọi người đều bị kéo theo bản năng há miệng, phát ra tiếng gầm thét truyền tới từ linh hồn. Dường như muốn phát tiết hết thảy đau đớn và không cam lòng cả đời mình. Trong một chữ này. Giờ khắc này, lý trí đã không quan trọng, mưu lược ở trước mặt khí thế kia. Cũng đều không có ý nghĩa. Tất cả mọi người hóa thành thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Dân thường phẫn nộ, máu văn năm bước. Dân thường phẫn nộ, máu văn năm bước. Sự thật đã ở trước mắt, xích mẫu lập tức sắp đến, vốn là tình huống tuyệt. Vọng, mà bây giờ có hy vọng, còn là một lần hy vọng lớn nhất trong vô số năm. Qua. Như thế, cho dù là người nhát gan hơn nữa, cũng có sẽ dâng lên dũng khí. Hóa thân thất phu. Huống chi người có thể đi vào nghịch nguyệt điện, lại há có thể không có. Dũng khí. Dù sao bản thân khảo nghiệm gia nhập nghịch nguyệt điện đã loại. Bỏ quá nhiều người không phù hợp yêu cầu. Thiên địa dãy núi khổ sinh biến sắc, tiếng gầm thét đến từ tu sĩ nghịch. Nguyệt khí thôn sơn hà, rung chuyển bầu trời. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh thở sâu, thân thể bước một bước vào trong. Nghịch nguyệt điện, đi vào trong điện đường chí cao. Đội trưởng cũng đồng. Bồ. Trong nháy mắt hai người tiến vào điện đường, bầu trời mà kính nghịch. Nguyệt hóa thành này lấp lánh. Một luồng dao động truyền tống bùng nổ trong đó. Đây là một loại năng lực khác của nghịch nguyệt điện, chỉ có nghịch. Nguyệt chủ mới có thể nắm giữ, đó là có thể na di trên phạm vi lớn trong toàn. Bộ tế nguyệt đại vực. Giờ phút này truyền tống nổ vang, âm thanh đội trưởng vang vọng ra từ bên. Trong nghịch nguyệt điện. Chúng tượng, quý vị. Theo lời nói truyền ra, từng bức tượng tu sĩ nghịch nguyệt ở bên ngoài. Mang theo sát ý, mang theo quyết tâm, đi thẳng đến nghịch nguyệt điện. Trong. Đó còn có Lý Tiêu Sơn, thần tước tử và những tu sĩ được giải phong ấn kia. Về phần đám người thế tử, bọn họ không cần bước vào nghịch nguyệt. Điện, đối với bọn họ, tiến về bất cứ chỗ nào của đại vực vốn chỉ là chuyện trong. Một ý niệm. Mà tu sĩ tầm thường của dãy núi khổ sinh không được yêu cầu tham dự. Chiến tranh lần này. Thế là trong ánh mắt của đám người Ninh Viêm và Linh. Nhi, bầu trời nổi sóng chập trùng, kính nghịch nguyệt nháy mắt đã biến mất. Tiến về bình nguyên sám hối, tiến về tổng bộ Hồng Nguyệt. Binh quý thần tốc. Trong việc dụng binh đánh trận, quan trọng nhất là tốc độ mau lẹ. Trong việc dụng binh đánh trận, quan trọng nhất là tốc độ mau lẹ. Trung tâm tế nguyệt đại vực, bình nguyên sám hối. Phạm vi bình nguyên này bao la, phóng mắt nhìn lại, không có bất cứ núi. Non chập trùng nào, mặt đất mọc ra cây cỏ màu đỏ, gió thổi qua, thảo nguyên. Lay động như cùng một mảnh biển đỏ. Mà ở trung tâm vùng bình nguyên này, nơi này tồn tại một hồ nước cực lớn. Nước hồ như má, tràn ra mùi máu tươi nồng đậm, thoạt nhìn khá giống nước. Sông dài tự âm. Chính giữa hồ này, có một hòn đảo. Một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, bị cưỡng ép trấn áp quỳ lạy ở đó. Tuy là tư thế quỳ lạy, nhưng thân hình hắn cao lớn, khí tức hùng hậu, vẫn hình. Thành uy áp kinh khủng như trước. Dưới chân người khổng lồ, trên hòn đảo xây dựng rất nhiều thần điện. Nhưng tất cả những thứ này đều trong mơ hồ, không nhìn rõ ràng lắm, bị một mảnh ánh sáng đỏ đậm bao phủ. Mảnh ánh sáng này đến từ bầu trời. Đến từ Hồng Nguyệt tinh thần, từ xa. Nhìn lại, hết thảy bên trong hòn đảo được ánh sáng đỏ này bao phủ đều mơ hồ. Lại rất khác với màu sắc của thế giới bên ngoài. Khu vực khác màu đỏ đều là đỏ nhạt, duy chỉ có nơi đây được chăm sóc đặc. Biệt, đỏ thẫm vô cùng. Thiên địa nơi này đỏ đậm, vô tận ánh đỏ hội tụ trên hòn đảo, bao phủ hòn. Đảo trở thành màn máu, khí tức xích mẫu ở đây nồng đậm vô cùng. Mặt khác, nơi này cũng không giống ngày xưa, bình thường đảo này thường. Có âm thanh cúng bái, tiếng ngâm sướng ca tụng xích mẫu liên tiếp, nhưng trước mắt, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất cứ một tiếng vang nào truyền ra, chỉ có mảnh đỏ thẫm đậm. Đặc kia thay thế hết thảy. Mà đúng lúc này, bầu trời truyền đến tiếng thiên lôi. Khi sấm sét ầm ầm kia, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này, nhấc lên vô tận tiếng vọng. Hư vô vạn vẹo, hình như có một quái vật khổng lồ, muốn truyền tống vào trong mảnh đỏ thẫm này. Nhưng theo ánh đỏ lấp lánh, truyền tống thất bại. Chớp mắt tiếp theo, giữa không trung bên ngoài đảo này, kính nghịch. Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, trôi nổi giữa không trung, sau khi nhanh chóng mở rộng, trong tấm gương từ nơi đó, từng ánh mắt rơi xuống, sát ý kinh người. Ngóng nhìn hòn đảo bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm. Bóng dáng đám người thế tử cũng đi ra từ hư vô vào thời khắc này, cũng nhìn lại, vẻ mặt đều có thay đổi. Khí tức thần linh. Vẻ mặt lão cửu băng lãnh, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ảo ảnh một thanh. Trường kiếm hình thành trong tay hắn. Kiếm này đen nhánh, tràn ra sát khí kinh người, làm thiên địa tối sầm lại. Hắn mặt không biểu cảm, chém một kiếm về màn máu đỏ thẫm phía trước. Kiếm này vừa ra, bàn thiên tế địa, phản phất có thể mở trời. Bầu trời rung. Rẫy, cuốn lên vô tận gió lốc, mặt đất nổ vang, trấn áp huyết hồ tứ phương, hình thành vết lõm. Cuối cùng, rơi vào trên màn máu đỏ thẫm. Màn máu truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc, huyết quang trong đó lay động, lại bị mỏng đi trong một khoảnh khắc. Uy của một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều dậy sóng trong lòng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1606, Cửu Dương che trời, 2. Nhưng sau một khắc, khi tất cả mọi người xuyên thấu qua màn máu mỏng manh này, nhìn thấy cảnh tượng trong đó, vẻ mặt mọi người dồn dập ngưng động. Bên trong màn máu, bức tượng chủ tể rõ ràng hơn một chút, lộ ra toàn cảnh. Cũng lộ ra vô số tu sĩ Hồng Nguyệt xung quanh. Trên mặt đất, không có một ai, tất cả tu sĩ của tổng bộ Hồng Nguyệt, giờ phút này đều khoanh chân giữa không trung, vây quanh bức tượng chủ tể, như đang bảo vệ vậy. Bọn họ lít nha lít nhít, số người rất nhiều, khó mà tính toán rõ ràng. Trong số đó, tu vi yếu nhất là Nguyên Anh, linh tàng cũng không ít, quy hư cũng nhiều, phần lớn đều mặc quần áo thống nhất, là thần bào hồng nguyệt huyết sắc. Điện Hoàng được cứu đi cũng ở trong đó, xuyên thấu qua màn máu, ngóng nhìn đến tu sĩ nghịch nguyệt điện. Còn có một số là tộc đàn và tông môn phụ thuộc, đều đang sẵn sàng trận đề. Mà thứ bị bọn họ vây quanh bảo hộ, chính là xác phàm của Xích Mẫu. Xác phàm của Xích Mẫu đã sớm giãn ra, thân thể xấu xí như là một cái ruột. Và dạ dày to lớn, bao phủ cả đầu bức tượng chủ tể, tính cả thần tử điện ở trong. Đó. Bây giờ nó còn đang ngọ ngoại, lại đập lên theo quy luật, phản phất bên. Trong ẩn chứa trái tim. Từng tầng khí tức thần linh không ngừng tràn ra bên ngoài từ. Trong xác phàm của Xích Mẫu này. Lại thêm bề ngoài dữ tợn của nó, phối hợp. Huyết quang đầy trời, hết thảy đều vô cùng quỷ dị. Xem ra, chúng ta tới rất kịp thời, lão tứ đang tiến hành nghi thức thành. Thần. Thế tử ngóng nhìn đây hết thảy, trầm thấp mở miệng. Hắn vừa mới nói ra, đám người nghịch nguyệt điện càng thêm nghiêm nghị. Giờ phút này bên trong điện đường chí cao của nghịch nguyệt điện, đội trưởng chớp mắt, Hứa Thanh nhíu mày, bởi vì đầu óc hắn đang vang vọng âm thanh nhắc nhở run rẩy của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, không ổn lắm, dựa theo những thoại bản mà tiểu nhân đã xem, thì thông thường, đều là nhân vật chính thiên mệnh, vào thời khắc mấu chốt đột phá, có nhân vật phản diện giáng lâm ngăn cản. Chúng ta bây giờ giống như đi đường của nhân vật phản diện vậy. Dừa. Theo những thoại bản ta đọc, nhân vật phản diện đều không thành công, mà nhân vật chính thiên mệnh chính vào thời khắc quan trọng nhất đột phá, đi ra đại sát tứ phương. Hứa Thanh nghe đến đó, bỏ qua luôn. Cùng lúc đó, lão bác bên cạnh thế tử ở bên ngoài, không kiên nhẫn thốt ra lời nói. Lão đại, ngươi không phải đang nói nhảm sao, ai mà không nhìn ra được. Nói chuyện này để làm gì, chơi chim hắn. Giữa lúc nói, thân thể của hắn dũng mãnh xông ra, khoảnh khắc tiếp cận màn máu, hắn nắm tay phải nâng lên. Dao động quẩn thần khuếch tán, thế giới hình thành, một quyền rơi xuống. Trong tiếng rống to, mắt công chúa Minh Mai lấp lánh sát cơ. Nàng tiến về phía trước một bước. Sông dài năm tháng lập tức xuất hiện, hóa thành một thanh trường thương, bị nàng nắm trong tay, dũng mãnh vung lên, thương này xuyên qua năm tháng. Đồng thời giáng lâm từ quá khứ và hiện tại. Ngũ Nãi Nãi nhắm hai mắt lại, đỉnh đầu dâng lên từng vần hào quang, mở rộng từng vòng bao phủ thiên địa, lại chợt co vào, nghiền ép mà đến, Về phần Thế Tử, hắn trừng lão bác một chút, rồi phất tay, khí thế bùng nổ. Một cái đinh bay ra trong thân thể hắn. Đinh này thần uy lây trời, chính là đinh chủ tể. Giờ phút này nó vừa xuất hiện, cuốn lên lực lượng hủy diệt, lao thẳng đến. Màn máu đỏ thẫm, những nơi đi qua, hư vô nổ tung. Còn có lão cửu, hắn không nói một lời, đi thẳng về phía trước, từng thanh. Từng thanh trường kiếm màu đen ẩn chứa ý niệm tuyệt sát bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể bên ngoài. Mỗi một thanh đều được bao phủ bởi sát khí, không ngừng. Hội tụ, trong chớp mắt đã hình thành một mảnh mưa kiếm, che trời lấp đất, rít. Gào lao tới ánh sáng đỏ thẫm. Mắt thấy như thế, Điện Hoàng bên trong màn máu đỏ thẫm híp mắt lại, bấm. Niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Ngay lập tức, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt bốn. Phía đều tự bùng nổ tu vi, dung hợp cùng màn sáng, gia trì vì nó, đối kháng bên. Ngoài. Mà dựa theo đạo lý, năm vị quẩn thần xuất thủ, lại thêm đinh chủ tể, trong. Đó còn có lăng lệ kiếm của lão cửu, thế gian này rất ít có phòng hộ nào có thể. Không phá. Nhưng màn sáng đỏ thẫm của tổng bộ Hồng Nguyệt, thì lại khác. Màn sáng này là thần trận hình thành từ lực lượng của xích mẫu, ẩn chứa. Chúc phúc của xích mẫu. Đây là một trong những nội tình của Hồng Nguyệt. Thần điện, ngày thường đã có thể ngăn cản quẩn thần. Lại càng không cần phải. Nói bây giờ xích mẫu tinh thần ở trên trời, hết thảy đều được gia trì, lại phối. Hợp với tu sĩ trong đó. Thế là, trong tiếng vang kinh thiên, màn sáng đỏ thẫm kia vạn vẹo, ngăn cản. Một quyền của lão bác, đỡ được thần thông của ngũ công chúa, cho dù là. Trường thương của công chúa Minh Mai xuyên qua cũng chỉ xuyên thấu được ba. Tất. Đinh chủ tể, cũng giống như thế. Khó mà chân chính phá vỡ. Chỉ có kiếm của lão cử, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hung hăng xông. Lên, chém màn sáng này rách ra một vết nứt, nhưng trong chớp mắt, dưới lực. Lượng chúc phúc của xích mẫu, mảnh màn sáng đỏ thẫm này trực tiếp khôi. Phục. Hết thảy làm sắc mặt đám người thế tử âm lãnh. Không phải bọn họ yếu. Mà là đối mặt sự gia trì của thần linh, bọn họ không cách nào phá vỡ ngay lập. Giờ phút này, bọn họ đều tự bùng nổ tu vi lần nữa, lão cửu càng đưa tay, sát. Khí toàn thân trong chớp mắt này mãnh liệt kéo lên, bọn họ chuẩn bị triển khai. Đòn sát thủ. Mà đúng lúc này, đội trưởng tiếng cười, từ nghịch nguyệt điện bên trong. Truyền ra, bóng dáng của hắn cũng tại cất bước bên trong, đạp đến trên bầu trời. Lão gia gia, lão nải nải, thần trận nho nhỏ này, không cần các ngươi tiếp. Tục xuất thủ. Ta hiểu rất rõ nơi này, để ta tới, vì thế ta đã chuẩn bị hồi lâu. Nhìn ta phá mở thần trận này thế nào? Vẻ mặt đội trưởng ngạo nghễ, đáy lòng cũng có kích động, hắn nói thầm rốt. Cục đến phiên mình biểu diễn. Giờ phút này hắn rất hăng hái, nâng tay phải lên. Vung mạnh về bầu trời. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1607, Cửu Dương che trời. 3. Tiểu viên tử, trung viên tử, đại viên tử, tiểu phương tử, đại phương tử, tất cả viên tử, phương tử, nghe hiệu lệnh của ta, xuất hiện đi. Âm thanh đội trưởng vừa vang ra, bầu trời chấn động. Từng mặt trời nhân. Tạo, đột nhiên giáng lâm trên mây mù. Tất cả có 5 mặt trời, có lớn có nhỏ. Mỗi một mặt trời đều không giống nhau. Bên trong còn bao gồm 2 mặt trời Hứa Thanh nhìn thấy bên bờ ngày đó. Càng có 3 dải cầu vồng thật dài xuất hiện từ chân trời đằng xa, thình lình. Có 3 mặt trời nhân tạo hưởng ứng sự triệu hoán của đội trưởng, xuyên qua mà. Tới từ những tộc đàn khác. 8 mặt trời xuất hiện trên không trung, cùng nhau lấp lánh, đồng thời. Thiêu đốt. Lập tức phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa vào thời khắc này, bỗng nhiên. Sáng tỏ. Việc đầu tiên ta làm khi đến Tế Nguyệt Đại Vực chính là sưu tập mặt trời. Hết thảy, đều là vì hôm nay. Đội trưởng hét lớn một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, cho ta mượn mặt trời trên thắt lưng ngươi một chút. Bóng dáng Hứa Thanh, giờ phút này đi ra nghịch nguyệt điện. Hắn nhìn. 8 mặt trời trên không trung, không chần chờ chút nào, trực tiếp gỡ xuống quả. Cầu sắt trên thắt lưng, ném lên bầu trời. Theo quả cầu sắt được gỡ xuống, khí tức của Hứa Thanh ầm vang, bùng nổ. Loại cảm giác nhẹ nhõm lộ ra khắp toàn thân từ trong ra ngoài kia, khiến trong mắt hắn lộ ra mãnh liệt ánh sáng. Mà sau khi quả cầu sắt này lên không, trực tiếp cùng vây thành vòng tròn. Với tám mặt trời giữa không trung, nháy mắt thiêu đốt. Ánh sáng vào thời khắc này càng sáng tỏ hơn trước đó. Đội trưởng lộ ra vẻ đắc ý trong mắt, đưa tay, vung lên lần nữa, một sợi tóc bay ra, thẳng đến bầu trời. Sợi tóc này chính là tóc của Thượng Thần, giữa không trung nó càng lúc càng lớn, cuối cùng xuyên thấu chín mặt trời, móc nối lại với nhau, hình thành một cái vòng cửu dương. Vòng tròn này kinh khủng, trên che ánh đỏ khắp bầu trời, dưới chôn hồng nguyệt đỏ thẫm. Nháy mắt, bùng nổ. Vô số năm qua, Tế Nguyệt Đại Vực có một số tộc đàn, tông môn đã từng mạnh mẽ nhất thời chế tạo ra mặt trời nhân tạo, hết thảy có 8. Tăng thêm mặt trời cổ xưa nhất kia, cửu dương này có thể nói là ánh hào quang rực rỡ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời khôi phục, đồng thời hiện ra. Chính mặt trời này, bọn chúng lần lượt dâng lên vào thời đại khác nhau, lại bởi vì nguyên nhân riêng của mỗi mặt trời mà từng vẫn lạc. Nhưng hôm nay, Thái Dương cổ kim cùng nhau nở rộ. Bất kỳ một mặt trời nào cũng phóng ra ánh sáng chói mắt, sau khi hội tụ về. Một, thiên địa sáng rõ. Uy của chúng vốn đã kinh người, dưới ánh sáng này khuếch tán, bầu trời đỏ bị che đậy, mặt đất trận bị rung chuyển. Thứ càng làm cho uy lực của nó biến đổi về chất là sợi tóc móc nối chúng nó với nhau. Sợi tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần ẩn chứa lực lượng thần linh nồng đậm. Dưới tác dụng của nó, cửu dương được gia trì mãnh liệt, biến thành thần dương. Phóng ra ánh sáng, hóa thành thần quang, hình thành lửa, biến thành thần viêm. Biển ánh sáng gợn sóng, viêm hỏa bốc lên. Thoáng chốc, màu đỏ của bầu trời bởi vì hồng nguyệt tinh thần đến mà tạo thành, lập tức bị trung hòa, chậm rãi trong tiêu tán khu vực này. Từ xa nhìn lại, bầu trời toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực tuy vẫn màu đỏ, nhưng ở đây lại xuất hiện một khu vực trống trải, như một lỗ thủng trên màn sân khấu. Màu đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Mà mặt đất hồ nước màu đỏ ngòm, cũng không còn là màu đỏ trong biển. Ánh sáng thay đổi màu sắc này nữa, mà trở nên vẫn đục. Có thể thấy được vô số hài cốt chập trùng ở bên trong, phản phất đây mới là hình dáng chân chính của mảnh hồ nước này. Về hòn đảo ở trung tâm hồ nước, thần trận màu đỏ đậm còn đang kiên trì. Nhưng theo đội trưởng Ngạo Nghễ ngẩng đầu, vung tay lên. Ngay lập tức, vòng tròn cửu dương giữa không trung xoay tròn, hung hăng đè ép về thần trận đỏ thẫm trên hòn đảo. Khí thế như hồng, trời sụp đất nứt, hồ nước nổ tung, hòn đảo nổ vang ầm. Ầm. Còn có âm thanh ken két truyền khắp tứ phương. Trận pháp của tổng bộ Hồng Nguyệt rõ ràng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Chẳng những trở nên mỏng manh hơn, càng có từng khe hở bất quy tắc bỗng nứt ra. Đúng lúc này, mắt Thế Tử lộ ra tinh mang, giữa lúc bấm niệm pháp quyết. Đinh chủ tể dâng lên khí thế như dời núi lấp biển, thế như chẻ tre, phóng tới thần trận một lần nữa. Cạch một tiếng, thần trận vỡ vụn một khối. Công chúa Minh Mai, Ngũ công chúa và lão bác cũng đều lần lượt xuất thủ. Vào thời khắc này, âm thanh ken két tiếp tục vang lên, thần trận lần nữa vỡ vụn. Mắt lão cửu lóe lên tia sắc lạnh, hắn đưa tay nắm vào trong hư không một. Phát, hư không sụp đổ liên miên, nhanh chóng hội tụ trước mặt hắn, tạo thành một thanh đại kiếm, hung hăng đâm một nhát về thần trận màu đỏ thẫm. Thần trận của tổng bộ Hồng Nguyệt, vốn đã nguy cơ trùng trùng dưới vòng tròn cửu dương, lại không ngừng vỡ vụn bởi đám người Thế Tử xuất thủ, bây giờ lại tiếp nhận một kiếm này của lão cửu, đã đạt tới cực hạn. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Thần trận đỏ thẫm, chia năm xẻ bảy, bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra một đám lớn. Tu sĩ Hồng Nguyệt với sắc mặt nghiêm nghị ở trong đó. Trong bọn họ, không ít người thay đổi sắc mặt, nội tâm nổi sóng, thực tế là thần trận sụp đổ quá nhanh, điều này khiến quá nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt giật mình. Ngoài ý muốn không, ngoài ý muốn không, ha ha. Đội trưởng tận mắt thấy một cảnh này, đắc ý cười ha hả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão tử đối mặt với thần trận của các ngươi, năm đó ta đã chui vào, khi đó lão tử vẫn suy nghĩ làm thế nào khiến trận này sụp đổ. Cho nên lần này, lão tử ta đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Khi tiếng cười của đội trưởng truyền ra, bọn người thế tử không để ý tới một chút nào, mà dũng mãnh xông ra, bay thẳng đến hòn đảo. Lão cửu đi theo. Phía sau, công chúa Minh Mai ở bên cạnh, ngũ nải nải và lão bác cũng phi. Nhanh như vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1608, chúng sinh chi nguyện dẫn vong hồn. Năm vị bọn họ hóa thành năm dải cầu vồng thật dài, giống như sét đánh. Chớp mắt đã tiến vào tổng bộ Hồng Nguyệt, một đường không hề dừng lại, đến gần xác phàm của Xích Mẫu đang không ngừng rung lên, truyền ra âm thanh thình thịch. Bọn họ không có thời gian đi trấn áp những tu sĩ Hồng Nguyệt xung quanh. Kia, khí tức thần linh đến từ bên trong xác phàm của Xích Mẫu khiến bọn người thế tử rất rõ ràng, lão tứ đang đứng ở thời khắc mấu chốt thành thần. Bây giờ thời gian cấp bách, nhất định phải đi ngăn cản, nếu không, một khi lão tứ hoàn thành nghi thức thành thần, như vậy nếu muốn trấn áp hắn, độ khó sẽ tăng lên rất rất nhiều. Khoảnh khắc tới gần, hai tay công chúa Minh Mai bấm niệm pháp quyết. Vung lên ra bên ngoài, sông dài thời gian lập tức xuất hiện, cuồn cuộn sóng lớn. Bao phủ bọn họ vào trong, đánh vào trên xác phàm của Xích Mẫu. Phương pháp bình thường rất khó tiến vào xác phàm của Xích Mẫu, duy có cách lợi dụng loại đạo thời gian này, bước vào từ quá khứ. Trong chớp mắt, bóng dáng đám người thế tử đã từ sông dài thời gian, cùng nhau cảm vào bên trong xác phàm của Xích Mẫu, biến mất không thấy gì nữa. Mà nhịp rung lên của xác phàm Xích Mẫu bỗng dừng lại, ngay sau đó trong đó truyền ra âm thanh chói tai thê lương, càng có tiếng vang ầm ầm, như có trăm vạn thiên lôi liên tục nổ tung. Hết thảy đều quá nhanh, tu sĩ Hồng Nguyệt ào biến sắc. Nhiệm vụ bọn họ nhận được là ngăn cản hết thảy kẻ ngoại lai bước vào xác phàm của Xích Mẫu. Cho đến khi thần tử đi ra từ bên trong. Bây giờ mắt thấy không cách nào ngăn cản được, những tu sĩ Hồng Nguyệt này lập tức đứng dậy, mà Điện Hoàng thì nhíu mày, vừa muốn hiệu lệnh tu sĩ Hồng Nguyệt triển khai thần thuật tương trợ thần tử. Giờ phút này nghịch nguyệt điện trôi nổi bên ngoài hòn đảo lập tức ra tốc, bay nhanh về phía hòn đảo này, xuất hiện trên bầu trời hòn đảo, bao phủ trên cả xác phàm của Xích Mẫu. Dao động của mặt kính, hình thành lực trấn áp, phong tỏa xác phàm của Xích Mẫu, đồng thời từng bức tượng đều tự đi ra từ trong miếu thờ, giống như thần ma bước ra từ trong gương, mang theo sát ý, mang theo quyết tâm, phóng về hướng tu sĩ Hồng Nguyệt. Từ xa nhìn lại, mấy vạn bức tượng lần lượt xông ra, khiến cho không gian bốn phía vỡ vụn, các loại pháp tắc quy tắc không ngừng va chạm lẫn nhau, gió nổi mây phun, đại chiến kinh thiên, giết chóc nhất thời. Tuy nhiên, so với tu sĩ Hồng Nguyệt, số lượng của tu sĩ nghịch ít hơn quá nhiều. Nơi này là tổng bộ Hồng Nguyệt, chẳng những tu sĩ Hồng Nguyệt người đông thế mạnh, cũng có không ít thế lực phụ thuộc. Như Âm Dương Hoa Giang Tông, ở ngay trong đó. Giờ phút này giao chiến, một phương tu sĩ Hồng Nguyệt, cường giả bổng nhảy lên, từng ảo ảnh quy hư, đi thẳng đến nghịch nguyệt. Tam điện chủ, tứ điện chủ và người dưới trướng bọn họ, cấp tốc giáng lâm. Quy hư đối kháng với quy hư. Bọn họ giao dấu, nhấc lên dao động rung chuyển trời đất, giống như tận thế giáng lâm. Càng có những tu sĩ cổ xưa được giải phong ấn của nghịch nguyệt điện, cũng đều lần lượt xông ra, chém giết cùng cường giả Hồng Nguyệt. Mỗi một lần đụng chạm, đều có bão lốc quét ngang. Không chỉ có quy hư giao chiến, nơi đây càng nhiều linh tàn, giữa lúc va chạm, quy tắc giao thoa với nhau, nhìn riêng thì khí thế không tầm thường. Nhưng đặt trên toàn bộ chiến trường, thì không hề nổi bật như vậy. Về phần tu sĩ Nguyên Anh có số lượng lớn nhất, giao chiến giữa bọn họ bởi vì nguyên nhân cấp độ, cho nên thương vong trong nháy mắt không ngừng xuất hiện. Máu tươi rơi xuống mặt đất như mưa, từng cổ thi hài vỡ vụn lẫn lộn trong đó. Trong lúc điên cuồng, tiếng hò hét không cam tâm vang vọng cả thiên địa. Này! Mà số lượng tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây lại quá nhiều, nghịch nguyệt dù dựa vào một lần nữa sống lại, nhưng cũng rõ ràng không phải là đối thủ. Nhưng lần này việc tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện muốn làm là kéo dài thời gian, ngăn cản tu sĩ Hồng Nguyệt tương trợ thần tử, cho nên co lại phạm vi, lấy Nghịch Nguyệt Điện làm trung tâm, cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận. Dù sao điều chân chính quyết định hết thảy ở bên trong xác phàm của xích màu. Nhưng rất nhanh, nhân số chênh lệch thật lớn, vẫn khiến bên phía Nghịch Nguyệt, nguy cơ trùng trùng. Nhưng Hứa Thanh và đội trưởng có thể khởi xướng trận chiến tranh này. Đương nhiên cũng có chuẩn bị, giờ phút này mắt thấy nguy hiểm, Hứa Thanh không chút do dự mở ra một loại thần thông khác của Nghịch Nguyệt Điện. Kính Nghịch Nguyệt lập tức lóe lên, sau một khắc, chúng sinh đang trong trạng thái chết lặng chờ chết tồn tại ở các vị trí trong toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Bên, đầu óc vang ầm ầm, hiện ra hình ảnh giao chiến ở tổng bộ Hồng Nguyệt. Sự thảm thiết bên trong hình ảnh này khiến chúng sinh kinh tâm động. Phách! Đây là quyết chiến cùng Hồng Nguyệt Thần Điện. Trước mắt sinh tử tồn vong, chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực, các ngươi có thể không xuất hiện trong chiến trường này, nhưng trận chiến này cần lực lượng của các ngươi. Nâng tay phải của các ngươi lên, mặt hướng về bình nguyên sám hối, đưa ra tín niệm của các ngươi, gia trì vì Nghịch Nguyệt. Âm thanh trong hình ảnh trảm thần đài lúc trước giờ phút này lại vang vọng trong đầu chúng sinh. Đối mặt hết thảy chuyện này, rất ít người sẽ keo kiệt. Đưa tay, nhất là sự thảm thiết trong hình ảnh, tiếng gào thét đến từ tu sĩ Nghịch Nguyệt, còn có tử vong không ngừng tiếp diễn kia. Từng cảnh tượng ấy xúc động tâm thần, thế là chúng sinh im lặng trong đại vực này, giờ phút này lặng lẽ giơ tay lên. Từng sợi ánh sáng màu trắng tràn ra từ trong tay của bọn họ, hình thành điểm sáng. Giống như sự kiện trảm thần đài lúc trước, những điểm sáng màu trắng này bay lên không, hội tụ hướng về Nghịch Nguyệt Điện. Đây là lực chúng sinh. Càng là hy vọng cuối cùng của chúng sinh, nhiệt huyết sau cùng trong lòng bọn họ. Cũng là thần thông của Nghịch Nguyệt Điện. Nó là một vực bảo, gánh chịu ý thức trước khi tử vong của chủ tể Lý Tự Hóa, nó có thể hội tụ nguyện lực chúng sinh. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1609, Chúng Sinh Chi Nguyện Dẫn Vong Hồn, 2. Lực này, có thể hấp dẫn tất cả chiến hồn của Nghịch Nguyệt Điện từ xưa đến nay. Trong chớp mắt, theo nguyện lực chúng sinh hội tụ, vô số điểm sáng màu trắng đến từ bát phương, xông vào trong kính Nghịch Nguyệt, xông vào trong gương hồ này. Sau khi từng luồng nhập vào, theo ông lão khí linh trên mặt hồ nâng lên hai tay, mặt hồ lập tức sôi trào. Từng hồn ảnh tử vong đến từ nhiều kỷ nguyên. Được điểm sáng lực chúng sinh vần quanh, dâng lên từ bên trong. Mỗi một hồn ảnh đều đã từng là tu sĩ Nghịch Nguyệt. Vào thời đại của bọn họ, bọn người thế tử bị phong ấn, không cách nào tương trợ, cũng không có Hứa Thanh hóa giải nguyền rủa. Quan trọng nhất chính là xích mẫu không ngủ say, khoảnh khắc hồng Nguyệt tinh thần xuất hiện, một ánh mắt của nàng đã có thể làm tan rã hết thảy. Cho nên, bọn họ khiêu chiến Hồng Nguyệt Thần Điện thất bại, bị trấn áp, bị cắn nuốt. Nhưng thời gian của bọn họ bị Nghịch Nguyệt Điện giữ lại, thứ có thể thức tỉnh lại quãng thời gian này chỉ có nguyện lực chúng sinh. Hôm nay, bọn họ xuất hiện. Từng chiến hồn kia, trong khoảnh khắc rời đi mặt hồ, bỗng mở mắt ra, trong mắt lộ ra u mang, khôi phục khí tức, đi thẳng đến bên ngoài, gia nhập chiến trường. Khi bọn họ còn sống, đã chiến đấu vì tự do, sau khi chết cũng là như thế. Chiến trường tổng bộ Hồng Nguyệt trở nên kịch liệt hơn. Lý Tiêu Sơn cùng thần tước tử đều tự triển khai tốc độ, từ hai phương hướng thẳng đến Hồng Nguyệt Điện Hoàng phía sau đám người. Trận chiến đấu của bọn họ và Điện Hoàng còn chưa kết thúc, muốn triển khai một lần nữa ở nơi này. Giờ khắc này, không chỉ có tổng bộ xuất hiện chiến tranh, nhiều phân bộ Hồng Nguyệt trong đại vực này, cũng có quân phản kháng đến từ các tộc khác. Tông nhặt lại ý chí chiến đấu, dồn dập đánh tới toàn bộ đại vực, long trời lỡ đất. Thế nhưng, Nghịch Nguyệt Điện dù có đủ loại thần thông chuẩn bị ở sau, nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện chăn thả đại vực đến nay, cũng tồn tại càng nhiều nội tình. Dù cấp độ không bằng xác phàm của xích mẫu, nhưng đủ để rung chuyển Quẩn thần. Giờ phút này, đối mặt Lý Tiêu Sơn và thần tước tử vọt tới hướng mình. Hai mắt Điện Hoàng lộ ra một vệt ánh sáng màu lam, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên, hơi nhấn về hướng mặt đất phía dưới. Phụng Thiên thần dụ, huyết vệ Hồng Điện, nghe lệnh. Kẻ khinh nhờn thần linh, giết. Theo âm thanh của Điện Hoàng truyền ra, hòn đảo tổng bộ Hồng Nguyệt này lập tức rung động, rất nhiều thần điện được xây dựng trên đó đều đang lay động, trong đó càng có 9 tòa thần điện, lấp lánh ánh đỏ. Hình thành một đồ án cửu tinh. Mà mảnh khu vực này, bởi vì ánh sáng cửu dương, thiên địa vốn đã mất đi màu đỏ, duy chỉ có màu sắc của xác phàm xích mẫu và bản thân Điện Hoàng. Vẫn như cũ, mà bây giờ, lại nhiều 9 luồng ánh sáng. Giữa lúc ánh đỏ này lập lòe, từ trong 9 Hồng Nguyệt thần điện dưới mặt đất này đều tự tràn ra khí tức cổ xưa, theo máu tươi như nước sông dâng lên. Cùng sát khí, từng đợt tiếng vó ngựa dần dần truyền đến. Rất nhanh, 9 bóng dáng đã tự đi ra. Bóng dáng thứ nhất là dị tộc bốn tay, không nhìn ra là nam hay nữ, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc quăn dài khô héo, mang cảm giác mục nát và năm tháng trôi qua, mà có trong 4 cánh tay này, có 3 cái hư thối bị xích sắt quấn quanh. Nhưng bàn tay xám đen của cánh tay thứ tư lại nắm một thanh trường mâu. Mũi thương còn có máu tươi nhỏ xuống. Bóng dáng thứ hai là nhân tộc, cũng có tạo hình huyết giáp, 2 con mắt. Dưới mũ giáp có ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, trong tay cũng cầm trường mâu. Phóng mắt nhìn lại, theo bọn họ lần lượt đi ra, 9 bóng dáng này hoàn toàn ánh vào trong thiên địa. Bọn họ có nhân tộc, có dị tộc, đều có sự khác biệt của mình. Bọn họ mặc chiến giáp giống nhau, đầu và thân thể đều bị bao bọc bên trong. Trên khải giáp, lạc ấn phù văn, càng mang hình dáng đồ đằng xích mẫu, rõ ràng là huyết sắc, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác thần thánh, mà mỗi người trong bọn họ đều tự cưỡi một con ngựa màu đỏ đậm. 9 con ngựa này đều được mặc chiến giáp, nhìn từ làn da trần trụi bên ngoài, một mảnh máu thịt, không có chút da nào tồn tại. Thật giống như bị lột sống. Vừa đi, vừa có máu tươi chảy xuống. Mắt ngựa đỏ tươi, răng sắc bén, nhìn như là ngựa, thực tế như là yêu thú, mà mỗi con trong bọn chúng đều không phải có 4 chân, mà là 6 chân. 9 kẻ 9 ngựa này xuất hiện, khiến cho toàn bộ chiến trường đều bạo động. Bên phía Hồng Nguyệt, thì vẻ mặt kích động, bên phía Nghịch Nguyệt. Tâm hồn bị chấn nhiếp. Thực sự là huyết vệ Hồng Điện bị Điện Hoàng triệu hồi ra, tràn ra dao động. Tu vi quá mãnh liệt. Theo bọn họ tiến lên, từng tầng khí tức dời núi lấp biển, để gãy nghiền nát, kinh thiên động địa. Vô hạn đến gần Quẩn Thần. Thậm chí có thể nói, bọn họ chỉ kém một bước nhỏ, là có thể bước vào Quẩn Thần. Mà hiển nhiên cảnh giới Quẩn Thần này không chỉ cần có đầy đủ tu vi, càng cần một vài điều kiện đặc thù hơn. Bởi vậy, cho đến nay, trong toàn bộ tế Nguyệt Đại Vực, ngoài đám người thế tử, thì vô số năm qua, Quẩn Thần mới xuất hiện như lông phượng sừng lân. Cho dù là phân thân này của thần tước tử, bây giờ cũng chỉ là nửa bước Quẩn Thần thôi, về phần bản thể của nàng năm đó như thế nào, thì đã bị bao phủ trong lịch sử. Mà bây giờ kẻ duy nhất đạt tới Quẩn Thần chỉ có Điện Hoàng. Nhưng Quẩn Thần của hắn, thuộc về sản phẩm chấp vá và gia trì, tồn tại thiếu sót trí mạng. Cho nên, chính huyết vệ Hồng Điện cổ xưa xuất hiện này có ảnh hưởng to lớn đối với thế cục chiến tranh bên ngoài xác phàm của xích mẫu này. Một khi bị bọn họ tham dự vào chiến trường, như vậy ưu thế mà chiến hồn nghịch Nguyệt mang đến cũng sẽ tan rã. Nhưng bước chân của Lý Tiêu Sơn vẫn chưa hề dừng lại. Ngược lại tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh, trong mắt hắn lộ ra chiến ý, toàn thân trên dưới vào thời khắc này, lại không chút do dự bắt đầu thiêu đốt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm ORG. Chương 1610, như quân như chủ. Loại thiêu đốt này, cũng không phải là thực chất, mà là nội hạch. Theo thiêu đốt, tướng mạo của hắn lại xuất hiện nghịch chuyển, không còn là dáng vẻ già nua nữa, mà là hóa thành dáng vẻ trung niên, khí tức của nó cũng đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Giờ phút này hắn vừa phi nhanh, lời nói cũng vang vọng từ trong miệng. Cả đời Lý Mỗ, tổng cộng trải qua hơn 7.000 trận chiến sinh tử, ban đầu. Chiến hơn 1.000 trận trong cùng cảnh giới, sau đó ta lĩnh ngộ bổn nguyên sát lục. Chiến đấu vượt cảnh giới. Chính huyết vệ cùng cảnh giới với ta, một mình ta có thể chiến toàn bộ. Lý Tiêu Sơn gầm nhẹ một tiếng, tốc độ ầm ầm bùng nổ, lại hóa thành chính. Tàn ảnh, phóng về hướng chính huyết vệ đang đi tới mặt đất, tốc độ nhanh. Chóng, nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ, hai đại đao trong tay đều chém ra. Một phát. Hai bên va chạm nhau, vang ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, thân thể lui lại ba bước, cưỡng ép dừng lại, mà bước chân tiến lên của chính huyết vệ kia cùng dừng lại. Nhịp thở tiếp theo, một con ngựa bị chém rung lên, thân thể trực tiếp tách rời từ chính giữa, hóa thành hai nửa. Áo giáp của huyết vệ dị tộc trên đó cũng phát ra âm thanh ken két, trực tiếp tan vỡ, lộ ra thân xác khô cạn dưới áo giáp. Mà thân thể này lại cũng không thể thừa nhận, xuất hiện một vết đao, vết này càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng. Thân thể huyết vệ dị tộc này, giống như chiến mã, phân thành hai nửa. Trên mặt đất, chính tòa thần điện lấp lánh nổ vang, ánh sáng của một tòa. Trong số đó, giờ phút này đã mờ nhạt đi, thần điện đổ sụp. Một đao đỉnh phong của Lý Tiêu Sơn, kinh khủng như vậy đấy. Liếm đi máu tươi trên khóe miệng, chiến ý trong mắt Lý Tiêu Sơn càng đậm, giờ phút này hắn không quan tâm sinh tử của mình, mà hắn vô cùng rõ. Ràng, sự phục sinh của nghịch nguyệt điện cũng không phải không có hạn mức cao nhất. Hắn đã đến hạn mức cao nhất. Nhưng hắn không thèm để ý, mà vung lên đại đao, lần nữa phóng đi. Một bên khác, thần tước tử mặt không biểu cảm, không có bất cứ dao động tâm tình gì, đạp trên biển lửa, đi thẳng đến điện hoàng. Nhưng nội tình của Hồng Nguyệt thần điện, vẫn còn nữa. Vẻ mặt điện hoàng bình tĩnh, hắn nâng tay phải lên, lần nữa nhấn một phát. Lên mặt đất. Huyết tướng ở đâu? Mặt đất ầm ầm, có ba khu vực lõm xuống dưới, ba tòa thần điện tràn ngập khí tức cổ xưa bay lên từ bên trong. Không giống những thần điện khác. Cảm giác ba tòa này đem đến cho người ta, là phản phất đã tồn tại vô tận năm tháng. Sự thật cũng đúng là như thế, ba tòa thần điện này thuộc về nhóm thần điện đầu tiên được xây dựng. Giờ phút này cánh cửa mở ra, ý tang thương phát ra từ bên trong, ba quan tài huyết sắc vọt thẳng ra từ bên trong, nắp quan tài đều tự nổ tung giữa không. Trung, ba bộ thi hài khô héo đi ra từ bên trong. Gió thổi qua, thân thể của bọn họ nhanh chóng đầy đặn lên, trong chớp mắt. Đã hóa thành ba ông lão. Mà cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy khí chất của bọn họ cực kỳ giống. Điện hoàng. Giờ phút này càng đi ra, hai mắt bọn họ càng đóng mở, nhìn về phía thần tước tử. Sắc mặt thần tước tử ngưng lại. Một chớp mắt tiếp theo, ba ông lão này đã xuyên qua hư vô, xuất hiện bên cạnh thần tước tử. Mỗi người đều đưa tay ra, lại có thế giới ảo ảnh huyễn hóa. Tu vi bọn họ thể hiện ra, đúng là quẩn thần. Nhưng đại thế giới của bọn họ không phải là chân thực, mà là hư ảo. Điều này đã khiến cho sức chiến đấu của bọn họ không bằng quẩn thần, nhưng lại đủ để trấn áp hết thảy quy khư. Nhưng thần tước tử cũng không phải hạng người tầm thường. Thân là nghịch nguyệt chủ đời trước, nàng có thể để lại một phân thân của mình phong ấn trong nghịch nguyệt điện đến nay, thủ đoạn của bản thân nàng cũng rất kinh người. Giờ phút này nàng lại dựa vào lực lượng một người, giao chiến cùng ba ông lão này, dù ở vào thế yếu, nhưng cũng làm cho ba ông lão kia không cách nào phân tâm, giằng co lẫn nhau. Thế nhưng theo ba ông lão kia xuất thủ, đại thế giới của bọn họ lại chậm rãi từ hư ảo biến thành chân thực, như đang thức tỉnh, sức chiến đấu liên tục tăng lên, tình cảnh của thần tước tử càng trở nên hung hiểm. Mà điểm càng kinh người hơn là trong đại thế giới của ba ông lão này, có từng hình chiếu, cũng đang đồng bộ khôi phục. Một cảnh này làm hai bên trên chiến trường, đều chấn động tâm thần, Hồng Nguyệt phấn chấn, nghịch nguyệt hoảng hốt. Hai bên giao chiến, hủy thiên diệt địa, dao động hình thành từ đó khuếch tán ra, lan tràn toàn bộ đại vực, bầu trời cũng đều thay đổi, núi sông mặt đất đều đang rung chuyển. Bên phía Hồng Nguyệt, vẻ mặt ngạo nghễ, xuất thủ thần thuật giáng lâm, trấn áp tất cả. Còn có những thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt Cai, bọn họ lại càng ra sức. Hơn nữa, trong đó có môn tộc, có tộc Lệnh U, có tộc Âm Tầm, vân vân, nhất là Âm Dương Hoa Giang Tông, thực tế mộng của bọn họ cũng khắc triển khai. Nơi này, từng mảng lớn sương mù mông lung xâm nhập vào chúng tu sĩ nghịch Nguyệt. Những nơi đi qua, tu sĩ nghịch Nguyệt chỉ cần đụng chạm đến, vẻ mặt đều sẽ lộ ra mờ mịt, dù rất nhanh đã tỉnh, nhưng thường thường một chớp mắt. Mờ mịt kia chính là sinh tử. Trong lúc nhất thời, ưu thế của nghịch Nguyệt không ngừng giảm bớt, chỉ có thể co lại phạm vi, kéo dài thời gian, chờ đợi kết quả bên trong xác phàm của Xích Mẫu. Hứa Thanh mắt thấy như thế, lập tức triệu hoán khí linh ra, giằng co với Điện Hoàng. Mà Điện Hoàng trải qua trận chiến ở dãy núi Khổ Sinh, hiện tại đã rất cẩn thận với nghịch Nguyệt Điện. Dù cho tới bây giờ, hắn cũng không đích thân xuất thủ, mà sau khi quét khí linh kia một chút, hắn nâng tay phải lên, lại nhấn một lần về hướng mặt đất. Mắt lóe lên u mang, hắn trầm thấp mở miệng. Huyết tử, thức tỉnh.